Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những con dê núi này thích ăn xác người chết. Tên đầu chọc xòe hai tay ra, vẻ mặt vô tội. Nghịch Thiên quay đầu nhìn bốn phía nói: đem hắn trói vào cột đá. Chúng ta nhanh chóng tìm kiếm nhà cổ kia, tìm tới giếng cổ rồi phong ấn lại miệng giếng, không thể chậm trễ hơn được nữa. Ở rìa trấn có một ngôi nhà xây một cột đá rất cao dưới mái hiên, có vẻ như nó được sử dụng để lợp mái nhà. Cột đá này tuy rằng trải qua trăm năm nhưng nó vẫn rất rắn chắc. Đem cái tên đầu chọc trói vào cột đá, chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm từng lối đi một, từng ngôi nhà một, phát hiện các cửa ra vào và cửa sổ ở trấn Thanh Linh hầu như đều mục nát không thể tả. Có cửa nhìn ra hoàn hảo nhưng hơi chạm thử liền ụp xuống biến thành tro tàn. Cuối cùng hết thầy phòng ốc đình viện ở trấn Thanh Linh chúng tôi đều đã đi qua, chỉ còn một tòa đình viện cổng lớn rất chắc chắn, sơn màu đỏ trên cửa chính giống như là mới sơn vậy. Hai bên cửa lớn treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Những chiếc đèn lồng ở trong trấn này từ lâu đã mục nát, chỉ có đình viện cổng lớn này treo hai chiếc đèn lồng mới tinh như lúc ban đầu. Đứng trước cửa lớn, bầu không khí trở nên căng thẳng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu, cùng đẩy cánh cổng lớn ra. Cọt kẹt một tiếng, cổng lớn được đẩy ra. Bên trong sân đều treo một loạt lồng đèn màu đỏ. Ở góc sân phía tây bắc có một cây đào, mà trên cây đào cũng treo một chiếc đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng kia vẫn viết bốn câu đố đèn: địa linh nhân kiệt khắp vương tương, châu báu linh ngọc trùng thiên hạ, toàn gia một lòng tụ đoàn viên, ác ý đều hư trùy lưu thương. Nghịch Thiên nói: đi, mau đi xem giếng cổ có vật gì không. Tôi đi đến miệng giếng cổ, bật đèn pin chiếu vào bên trong. Lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy rất nhiều sợi tóc dài màu đen trôi nổi ở trên mặt nước. Tôi cho rằng đó là một cái đầu của người phụ nữ, liền nói: hình như có một bộ thi thể. Vậy thì vớt lên, hủy diệt cô ta. Nghịch Thiên nói xong, tôi trực tiếp tháo nắp gỗ trên miệng giếng ra. Tuy rằng không hiểu được nắp gỗ đã trải qua mấy trăm năm, tại sao vẫn còn kiên cố như vậy, nhưng phải vớt được thi thể lên mới là then chốt. Tôi đem thùng nước thả xuống rồi vớt đi vớt lại nhiều lần. Có điều mỗi một lần nhấc lên thì đều chỉ là một thùng tóc đen. Tới lui lui mấy lần, thấy chắc là vớt không ra được. Một người xuống xem một chút đi. Nghịch Thiên nói một câu. Mọi người trầm mặc chốc lát, không ai đồng ý động thân. Dù sao ai cũng biết thi thể phía dưới giếng cổ chính là Bạch Vũ Điệp. Người nào đi thì người đó sẽ chết. Cát Ngọc nói: để tôi đi cho. Nói xong liền muốn ôm dây thừng trên giếng để chúng tôi thả cô ấy xuống. Tôi nhanh chóng cản Cát Ngọc nói: để anh đi cho. Cát Ngọc cùng tôi tranh chấp. Tôi tiến đến bên tai cô nói. Cô ấy nhỏ giọng nói: bảo vệ trái tim của anh thật tốt. Anh có linh cảm chỉ cần trái tim của anh bất diệt, anh sẽ không phải chết. Cát Ngọc ngờ vực nhìn tôi một chút. Tôi kiên định gật đầu, không nói hai lời ôm lấy dây thừng trên giếng, nói với đại thúc Âu Phục: được rồi, thả tôi đi xuống. Dây thừng trên giếng được thả xuống không ngừng, nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng thấp. Lúc sắp tới đáy giếng, tôi cúi đầu nhìn xuống, trên mặt nước toàn bộ đều là những sợi tóc màu đen. Hơn nữa, những sợi tóc kia còn ở trên mặt nước chậm rãi ngọ ngoại. Lúc thùng nước đụng tới mặt nước, hai chân tôi chuẩn bị đạp lên hai vách giếng. Nhưng chiếc giếng cổ này đã trải qua trăm năm, trên vách giếng đều mọc đầy rêu xanh. Tôi căn bản không có chỗ đặt chân, chỉ có thể ngẩng đầu hô to: mọi người hãy cầm chắc dây thừng trên giếng. Bên trên không một tiếng động. Tôi giơ đèn pin chiếu lên miệng giếng, nhưng không thấy bất cứ người nào. Tôi nghĩ thầm, mọi người chạy đi đâu rồi? Không ai kéo dây thừng trên giếng, chẳng là phải muốn tôi rơi xuống dưới giếng sao? Tôi muốn dừng lại, mới vừa cúi đầu xuống, trong nháy mắt, một khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước. cuối cùng ngươi cũng đến. Gương mặt đó bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net